Thiên đạo đồ thư quán, chương 2773, đột phá như uống nước hạ. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn hiện tại lĩnh vực cảnh đỉnh phong, liền xung kích nửa bước nhập hư cảnh, có cái gì rêu rao? Dưới đài xôn xao, từng cái lắc đầu, quả nhiên là con cháu bàng chi, chưa thấy qua việc đời. Xung kích nửa bước nhập hư mà thôi. Hàng năm trương gia không có 100, ít nhất cũng hơn 10, còn chưa từng nghe nói qua. Loại thực lực này có tư cách rêu rao. Đại trưởng lão, hắn, thật có thể xung kích nửa bước nhập hư. Trên đài cao, lão giả nhìn lại, mới từ lĩnh vực cảnh sơ kỳ một đường đột phá đến đỉnh phong. Đến bây giờ một canh giờ cũng không có, liền muốn xung kích nửa bước nhập hư. Thật có tu luyện nhanh như vậy, ta cũng nhìn không thấu. Dựa theo tình huống bình thường, mỗi một cấp bậc đều cần tích lũy hùng hậu, triệt để quen thuộc mới có thể tấn cấp cao hơn. Một hơi đột phá nhiều như vậy, còn muốn xung kích đại cấp bậc, hẳn làm không được. Dừng lại một chút, đại trưởng lão phân tích, không phải không tin đối phương, mà là chưa từng thấy đột phá như vậy. Ầm ầm, được rồi, cũng không thể tranh tài thua. Không chủ tính, đại trưởng lão chưa nói xong. Trương Cửu Tiêu ở trên đài, khuôn mặt lộ ra tiếc hận, hai tay mở ra, đột nhiên thân thể chấn động, ngay sau đó đám người dưới đài liền nghe nổ vang kịch liệt. Lực lượng mạnh mẽ, giống như sấm rền nổ tung, ngay sau đó, khí tức trên người hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng cường đại, giống như bão tố không thể ngừng. Hô hô hô, ngay sau đó bầu trời toàn bộ diễn võ trường. Sắc trời âm trầm, một mảng lớn mây đen chậm rãi ngưng tụ. Cái này, nhìn thấy trời u ám. Sắc mặt đại trưởng lão trắng nhợt, thân thể kìm lòng không được lắc lư một cái. Đây không phải xung kích nửa bước nhập hư, mà là, nhập hư cảnh chân chính. Chỉ có nửa bước nhập hư xung kích nhập hư cảnh, mới có thể xuất hiện lôi kiếp. Bây giờ đối phương lĩnh vực cảnh đỉnh phong vừa đột phá liền xuất hiện. Nói rõ, trực tiếp vòng qua nửa bước nhập hư, bắt đầu xung kích nhập hư cảnh sơ kỳ. Khó trách đối phương nói, muốn chủ tính một chút, xung kích nhập hư, sẽ có nhập hư kiếp, không chủ tính cũng không được a hát. Ầm ầm, đang chấn kinh, bầu trời đã tụ lôi điện, cuồn cuộn sôi trào, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ngươi, Trương Ninh Tân cũng không nghĩ tới. Đối phương có thể trực tiếp trùng kích nhập hư cảnh, hơn nữa đưa tới lôi kiếp, dọa đến bàn tay run rẩy, chân khí suýt chút nữa không thể khống chế tán loạn, xem như lôi kiếp, ta cũng trước để cho ngươi thua, ổn định lực lượng trong cơ thể, ánh mắt phát lạnh, nhịn không được cắn răng, ầm ầm, lực lượng toàn thân công kích về phía Trương Cửu Tiêu. Bây giờ lôi kiếp còn chưa triệt để hội tụ, hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này. Trước đánh bại đối phương, đánh không hề có lực hoàn thủ, lần tranh tài này liền thắng. Tạch tạch, trưởng lực của hắn còn chưa tới trước mặt đối phương. Một tia chớp liền bổ xuống, trực tiếp rơi vào trên đầu, không ngừng phả ra khói xanh. Phốc, máu tươi phun ra, chân khí trong cơ thể sắp tán loạn. Thân thể Trương Ninh Tân lay động, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Lôi đình còn không có ngưng tụ thành hình. Lôi kiếp nhập hư cảnh, làm sao lại mạnh như vậy? Ai nói là lôi kiếp nhập hư cảnh? Trương Cửu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, lực lượng trong cơ thể đột nhiên sáng tối chập chờn, thanh âm giống như pháo nổ vang lên. Nhập hư cảnh sơ kỳ, nhập hư cảnh trung kỳ, nhập hư cảnh hậu kỳ, nhập hư cảnh đỉnh phong, nửa bước động hư cảnh, thời gian nháy mắt liền đạt đến nửa bước động hư. Bắt đầu xung kích, động hư cảnh chân chính, cái lôi kiếp này, lại là, động hư kiếp, cách trương,